Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 271, quá âm tử đệ. Tại gặp Dịch Tiếu Tiếu, tiên thiên linh khí liền đã như thế cuồng bạo, suy nghĩ một chút hỗn độn linh khí. Hậu thiên sinh linh dính đến hỗn độn linh khí cái kia chính là cái tử hạ tràng. Tiên thiên sinh linh đụng phải hỗn độn nguyên khí cũng không tốt gì. Tiên thiên sinh linh có thể ngự sử tiên thiên linh khí như phổ thông linh khí. Như vậy hỗn độn sinh linh thích hợp nhất nguyên khí tự nhiên là hỗn độn nguyên khí. Đối với hỗn độn sinh linh xin nói, hỗn độn linh khí là thích hợp bọn họ linh khí. Tiên thiên linh khí, hậu thiên linh khí đều là rác rưởi, độc dược. Tiên thiên sinh linh đến nói, tiên thiên linh khí mới là thích hợp bọn họ linh khí. Hỗn độn linh khí là đẳng cấp cao linh khí, tiêu tan không chịu nổi. Hậu thiên linh khí rác rưởi linh khí, mặc kệ là hỗn độn linh khí, vẫn là tiên thiên linh khí. Đối với phổ thông hậu thiên sinh linh đến nói cũng là cao cấp linh khí. Không phải hậu thiên sinh linh có thể chơi đến chuyển, chậm rãi khôi phục một hồi. Cảm giác được thân thể đang giận huyết làm dịu không ngừng cường đại. Một chút tiên thiên linh khí tại trần cửu cốt cách bên trong xuyên toa. Sau đó chậm rãi tới nhuần cốt cách. Ai, qua này bên trong tìm một thanh thần binh lợi khí. Tốt nhất là có thể với chịu được hủy diệt thần lôi thần kiếm. Nếu là có một thanh có thể thừa nhận được hủy diệt thần lôi binh khí, trần cửu cũng không trở thành chật vật như thế. Mặc kệ đối với người nào đến nói, sụp đổ thần lôi đều là chí mạng. Liền xem như hỗn độn ma thần chúng vào tránh thức sụp đổ thần lôi, đó cũng là không tốt hạ tràng. Khí tức quanh người nội liễm, trần cửu giữa khu rừng xuyên toa. Yến Xích Hà lão quái vật kia không biết chạy đến đâu qua. Trần cửu đem Chiêu Tiểu Ngư phóng xuất. Nhìn lấy trần cửu dáng vẻ chật vật, Chiêu Tiểu Ngư cười một tiếng. Ta đang suy nghĩ Yến Xích Hà hiện tại thế nhưng là liên sát rơi ngươi tâm cũng có. Trần cửu hừ hừ nói. Ai bảo hắn trước lừa ta. Các ngươi hai cái đều không phải là cái gì tốt đồ vật. Chiêu Tiểu Ngư đại con mắt đảo một vòng, trừng mắt trần cửu. Trần cửu đem ánh mắt nhìn về phía phương xa. Mở ra thông đạo địa phương cụ thể ở đâu bên trong? Không biết. Chúng ta ngồi tại vùng này cũng có thể. Đương nhiên. Thông đạo không phải một đầu, mà chính là mấy đầu. Đang trần cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư đang khi nói chuyện, nơi xa truyền đến trận trận tiếng xé gió. Nam nam nữ nữ mười mấy người, phục sức giống nhau, người người sau lưng cõng một thanh kiểu dáng không sai biệt lắm trường kiếm. Đứng ở trần cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư bên người, cầm đầu là một vị tuổi trẻ, khuôn mặt anh tuấn, trong ánh mắt mang theo kiếm quang nam tử. Một bộ ngạo khí trùng thiên bộ dáng. Tiểu tử kia, vừa mới có thể từng nhìn thấy có người nào lần nữa tranh đấu. Nam tử con mắt nhìn về phía trần cửu. Một cỗ uy áp hướng về trần cửu đè xuống. Quả hồng cũng chọn mềm bóp. Trần cửu khí tức quanh người nội liễm. Phàm nhân khí tức quanh quần. Rõ ràng không phải tu sĩ. Tại trần cửu một bên Chiêu Tiểu Ngư nhìn thấy đám người này trang phục về sau hơi động một chút. Hiển nhiên là nhận ra đám người này lai lịch. Ngươi là nhà ai con cháu? Làm sao liền lễ phép cũng đều không hiểu? Thật không biết ngươi trưởng bối là thế nào dạy ngươi. Trần cửu thanh âm bình thản, liền gợn sóng cũng không từng lên. Sư huynh, tiểu tử này liền tu vi đều không có. Hiển nhiên là không biết từ chỗ nào bên trong xuất hiện nhà quê. Cùng hắn phí lời gì? Trực tiếp cho hắn chút giáo huấn. Hắn liền trung thực. Tại phía sau nam tử đi ra một cái khác nam tử. Tướng mạo bất phàm, có vẻ như tu hành chi nhân, xin thật không có mấy cái xửu. Ta hỏi lại ngươi ngươi một lần, ngươi đến cùng là có vẫn là chưa từng nhìn thấy cái này bên trong tranh đấu người, người sư huynh. Kia trong đôi mắt kiếm quang càng sâu. Sư huynh, tiểu tử này nhục thể phàm thai. Liền xem như có tu sĩ tranh đấu hắn cũng thấy không rõ lắm. Yến sư tổ đã sớm không thể tung tích, chúng ta vẫn là mau đuổi theo đi qua đi. Một cái vóc người đáng yêu, khuôn mặt nhu mỹ nữ tử mở miệng, thanh âm như Kasodani không lan, mang theo một chút kiều khiếp, như lan sư muội, người chính là tính cách quá thiện lương. Cái này là một người ăn nhân thế giới. Chỉ là một cái thế tục con kiến hôi mà thôi. Này bên trong cần phải như thế đối đãi. Trong nháy mắt liền có thể xóa đi, người sư huynh kia ngạo nghễ nói. Trần Cửu cười lạnh, nghe bọn hắn nói Yến sư tổ. Trần Cửu không sai biệt lắm đoán được đám người này thân phận. Chắc là Thái Âm giáo đệ tử không thể nghi ngờ. Chỉ là vực ngoại đại giáo thế mà như vậy vô lễ. Đệ tử như vậy tính cách, thật sự là gọi Trần Cửu hết sức thất vọng. Tốt một con kiến hôi, thật sự là tự cho là thanh cao. Cái gì đồ, vật a, tự cho là tài trí hơn người. Kỳ thực chẳng là cái thá gì, Trần Cửu nhìn lấy những người này như thế coi thường sinh mệnh. Cười lạnh, tiểu tử, thế mà còn dám cãi lại. Xem ra không cho ngươi điểm nếm mùi đau khổ ăn. Ngươi là không biết trời cao đất rộng, đại sư huynh vừa nói. Trong tay toát ra một tia kiếm khí, hướng về Trần Cửu cánh tay trái gọt tới. Trần Cửu trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, chính muốn xuất thủ, cái kia Như Lan sư muội vội vàng xuất thủ đem vị đại sư kia huynh kiếm khí đánh tan. Sư huynh, hắn chỉ là một phàm nhân mà thôi, không cần đến động thủ. Có sao phần, đại sư huynh trong mắt kiếm khí càng sâu, bực này con kiến hôi không cho hắn cái giáo huấn. Hắn mãi mãi cũng không biết cái gì là trời cao đất rộng. Nói, đại sư huynh đối bên người nam tử nói. Lưu Hoa, xin không đem tiểu sư muội kéo ra. Lưu Hoa mau tới trước nói. Như Lan sư muội, sư huynh quyết định sự tình không phải ngươi ta có thể phản bác. Vẫn là thành thành thật thật ở lại đi. Đại sư huynh lần nữa bắn ra một đạo kiếm khí. Vẫn là Trần Cửu cánh tay trái. Tiểu sư muội Lưu Nhược Lan đang muốn chặn đứng, lại bị nhị sư huynh Lưu Hoa cản trước người. Kiếm quang tốc độ sao mà nhanh chóng. Cái này một chậm trễ, kiếm quang đã đến Trần Cửu trước người. Trần Cửu tay phải từ trong tay áo chậm rãi duỗi ra. Rõ ràng tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại hết lần này tới lần khác đem kia kiếm quang nắm trong tay. Chậm rãi bóp nát, buông tay ra, thổi một hơi. Trần Cửu thăm thẳm thở dài. Rất yếu a, đây chính là ngươi cho rằng vì trận chiến thực lực sao? Nếu là chỉ có như thế điểm lực lượng, vậy hôm nay ngươi liền ở lại đây bên trong đi. Đại sư huynh đồng tử co rụt lại, biết rõ hôm nay là gặp được cao thủ. Lưu Nhược Lan lúc này đẩy ra cản trước người Lưu Hoa, đi vào Trần Cửu bên người. Thế nào, có bị thương hay không? Nói. Lưu Nhược Lan quay người căm tức nhìn đại sư huynh. Lý Kiếm Bình, ngươi tại sao có thể dạng này? Lý Kiếm Bình sâu thở sâu, không thể nghi ngờ nói. Sư muội, ngươi lùi xuống trước đi. Vừa nói, Lý Kiếm Bình, cũng chính là người đại sư kia huynh thi lễ. Không biết đạo huynh là này phái cao nhân. Tha thứ tại hạ mắt vụng về, nhìn không ra đạo huynh lai lịch. Trần Cửu đạn đạn ống tay áo. Ta chính là một tên nhà quê, hội đùa nghịch hai tay nông ra đem bộ phim, tự nhiên nhập không được ngươi vị này quý công tử trong mắt. Ta lúc trước nói, hôm nay ngươi nếu là chỉ có như thế chút thực lực lời nói. Ngươi liền ở lại đây bên trong đi, ta tuy nhiên sẽ chỉ nông ra kỹ năng, nhưng là cũng có tôn nghiêm. Ngươi vũ nhục ta, ngươi liền muốn trả giá đắt. Lúc này Lưu Nhược Lan cũng minh bạch. Cảm tình là mình sư huynh không có thương tổn đến người ta. Phản mà bị người nhà cho uy hiếp. Vị công tử này, sư huynh của ta chính là cái này tính khí. Người đừng nên trách. Nhược Lan quay đầu cho Trần Cửu xin lỗi. Trần Cửu lắc đầu. Đối với tiểu cô nương này hắn ngược lại là không có cái gì chán ghét. Lúc trước sư huynh của ngươi ra tay với ta, tự nhiên muốn trả giá đắt. Không phải vậy trên thế giới nào có tốt như vậy sự tình. Đối với người ta xuất thủ về sau một câu xin lỗi lời nói liền có thể kết. Muốn thật là như thế này. Này nhân quả cũng không phải là nhân quả, mà chính là nhi bộ phim. Đại sư huynh Lý Kiếm Bình trong mắt lóe lên một đường lửa giận. Thân là Thái Âm Tông năm xanh nhất đại đệ tử đầu lĩnh. Lúc nào gặp được loại sự tình này. Sư muội, người lui ra. Cái này bên trong không có ngươi trả lời tư cách. Lưu Hoa thấy thế nhanh lên đem Lưu Nhược Lan kéo ra. Nhìn thẳng Trần Cửu, Lý Kiếm Bình nói, Tại hạ là La Thái Âm Tông Lý Kiếm Bình. Huynh đài có cái gì đem bộ phim? Không ngại cứ ra tay. Trần Cửu gật gật đầu. Tán thưởng nói. Tốt tốt tốt. Không hổ là vô thượng đại giáo con cháu. Con người của ta người khác làm sao đối ta. Ta liền muốn làm sao đối với người ta. Người lúc trước ra tay với ta một lần. Ta liền muốn ra tay với ngươi 10 lần. Chỉ cần ngươi có thể đỡ nổi ta 10 lần tiến công. Hai người chúng ta nhân quả liền xem như thanh toán xong. Trần Cửu như vậy nói. Ở sau lưng hắn Chiêu Tiểu Ngư cúi đầu xuống. Trợn mắt một cái. Cái kia Lý Kiếm Bình bất quá là vừa mới nhập đạo. Như thế nào là đối thủ của ngươi? Không nói 10 chiêu. Có thể gắng gượng qua 3 chiêu cũng không tệ. Lý Kiếm Bình nghe vậy gật gật đầu. Được, cứ như vậy. Người nào gọi mình nhìn không ra đối diện người kia sâu cạn. Nhân sinh thường thường chớ quá như thế. Kịch vui tính quá mạnh. Lúc trước xin đem người ta coi như con kiến hôi. Kết quả phát hiện là mình con mắt quá thấp. Căn bản là không nhìn thấy người ta toàn cảnh. Nhìn lấy đối diện Lý Kiếm Bình rút ra trường kiếm. Trần Cửu tại trong tay áo thủ trưởng trong nháy mắt nắm chắc thành quyền. Đang muốn phát lực, nơi xa truyền đến một chàng thốt lên. Trần huynh, ngươi làm sao cũng tới. Trần Cửu nghe vậy sững sờ. Dịch Tiếu Tiếu, tại sao là ngươi? Nhìn lại Dịch Tiếu Tiếu bên người. Trần Cửu mặt trong nháy mắt biến nhan sắc. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.